Harry Potter trọng sinh hôi nghe hà. Trọng sinh hôi nghe hà. Góc truyện audio.com. Tất cả tân khách ở vũ hội ngoài ý muốn nhìn đôi bà cháu cực không hợp đàn này. Gryffindor xuất thân lẽ nào đều xung động như vậy? Thật đáng sợ. Neville Longbottom, con có biết mình nói gì không? Lão phu nhân Longbottom lớn tiếng quát. Neville nhát gan lui lại mấy bước. Nhìn bà nội, phảng phất sắp khóc. Thế nhưng một khắc sau cậu bé như nghĩ tới gì? Lập tức quật cường đáp lại. Con nói, chúng ta phải xin lỗi. Đồng thời trả lại vinh quang. Cậu bé dùng lý để tranh. Xin lỗi, muốn Longbottom xin lỗi Potter. Không đời nào, hừ, nếu không phải Harry Potter xứng ra gia tộc Phục Hưng. Sao con sẽ thiếu nhiều chương trình học như vậy? Tương lai của con đều bị nó phế. Dĩ nhiên còn muốn ta xin lỗi. Lão phu nhân Longbottom không thể nào hiểu lý lẽ của cháu. Về phần trả lại vinh quang, càng không có khả năng. Hega vốn thấy Neville sắp khóc, tính lên hỗ trợ, nhưng Peckler ngăn lại, và quay đầu như hỏi nhìn thoáng bạn lữ. Peckler lắc đầu, nâng cằm chỉ về phía Salazar và Godric. Hega lập tức hiểu, tất cả đều trong dự tính của bọn họ. Dù sao Neville hiện tại là học sinh học viện Gryffindor. Hơn nữa chuyện này nói đến hẳn là chuyện nhà, nếu không cho hai bà cháu phát tiết ở đây. Vậy về gia tộc Longbottom, Neville sẽ có chuyện, không phải vậy, nếu không phải Harry, con đã là sở quýt, Hawkwood cũng không lên được. Hơn nữa, nếu không nhờ thuốc thần trí của Harry, cha mẹ căn bản không thể tỉnh lại. Bà nội, chúng ta phải xin lỗi Harry, vì chúng ta trách tội cậu ấy. Cậu ấy vẫn giúp đỡ chúng ta. Mấy năm nay, nhà Longbottom vì thành một trong hai cứu thế chủ đã nhận rất nhiều sự quan tâm không nên có. Nhưng trên thực tế, con không phải cứu thế chủ gì cả không phải sao? Chúng ta cướp đoạt thanh danh, và những vinh quang thanh danh này mang đến từ Harry. Những thứ này, chúng ta nên trả lại Neville cho rằng bà nội là nghĩ lệch. Chỉ cần chậm rãi phân tích cho bà. Bà sẽ hiểu, là thằng khốn nào láo liên trước mặt con. Neville, đừng tin bọn họ, lão phu nhân Longbottom cực kỳ tức giận kêu gào. Nếu không phải Harry Potter không khống chế được pháp thuật gây ra bạo động. Nếu không phải nó về trang viên Potter không chịu ngoan ngoãn ở nhà thân thích Muggle. Con có cơ hội làm, một trong hai cứu thế chủ, sao? Neville bất lực nhìn bà nội há miệng thở dốc. Đột nhiên có cảm giác mình không nhận ra bà. Hê, bà già Longbottom, nói vậy rất khi dễ người. Cái gì là, láo liên, hả? Chân tướng là gì? Con có, thử hỏi tiểu phù thủy năm. 6 tuổi nào không mấy lần bạo động pháp thuật chứ? À, đương nhiên, ngoại trừ sở quýt bạo động pháp thuật nguy hiểm ra sao là một phù thủy bà nên rõ ràng mới đúng. Về phần Harry về trang viên Potter càng là lý phải làm. Lẽ nào nói, nên để cứu thế chủ của thế giới phù thủy ở gia đình Muggle nhận hết dàn vặt. Nói vậy, cậu ấy có lý do gì cứu vớt thế giới phù thủy? Draco Malfoy bên cạnh lãnh ngôn lãnh ngữ châm chọc, nghe xong lời này, không ít quý tộc lập tức bật cười. Phải biết Neville Longbottom dù được treo danh khí một trong hai cứu thế chủ, cũng trong một thời gian dài bị nhận định là sở quýt. Rất nhiều người khi đó lo lắng, lẽ nào tương lai của thế giới phù thủy phải giao cho một sở quýt? Đương nhiên, cũng có cho rằng là thủ thuật che mắt của Dumbledore. Lão phu nhân Longbottom nghe xong lời này của Draco và sự cười nhạo của các quý tộc. Trong lúc nhất thời sắc mặt biến thành bảng pha màu, bà lúc trước uống nhiều mấy ngụm rượu, là một người phụ nữ không thường uống rượu. Vốn đã say, lúc này bị cháu trai vặn lại còn bị tiểu tử Malfoy châm chọc. Một cỗ tức giận thẳng tắp dâng lên. Bên kia, Salazar nhìn vở kịch ngụm nhỏ nhấp rượu. Rất có hứng thú quan sát nhóc con của học viện mình. Thật không hổ là Slytherin. Tiến thối hữu độ, rất có lòng dạ, không sai, rất không sai. San, Slytherin quả nhiên là vĩ đại nhất. Godric đối với bạn lữ xưa nay không tiếc khen ngợi, cả chính ông cũng thúc đẩy lý niệm giáo dục của bạn lữ. Chỉ là, đối với Hogwarts, Slytherin có một là đủ. Salazar không đáp lại lời bạn lữ, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Godric, không đầu không đuôi nói một câu. Chỉ là khổ cho anh, Neville, bà nội làm tất cả, đều là vì tốt cho con. Lão phu nhân Longbottom tuy không vui, cũng rõ ràng không thể xung đột với Malfoy. Dù sao hiện tại ở trang viên của người ta, làm khó dễ chủ nhân, không phải chuyện tốt gì. Con xem, làm một trong hai cứu thế chủ thật tốt nha. Vì tốt cho con, Neville mấy năm nay vẫn nhận số phận bị an bài, trong lòng rất khó chịu. Hôm nay nghe xong phân tích của Vicky, đối với bà nội vốn bất mãn cậu có thể nào nhịn được nữa. Vì tốt cho con bà nội, thành danh, vinh quang xưa nay không phải thứ con muốn. Con chỉ muốn bình thản làm tốt bản thân. Nếu bà thật sự vì tốt cho con, bà không nên làm khó con. Bà nội, Harry đã mất đi cha mẹ, thậm chí vì khuyết điểm và sự lỗ mãng của con mà mất đi con mình. Con không muốn cướp đoạt thứ gì nữa của Harry. Hậu duệ nhà Longbottom chưa bao giờ trốn tránh trọng trách của mình. Neville, con là một trong hai cứu thế chủ, cũng là một Longbottom. Lão phu nhân giận hỏng rồi. Bà chưa bao giờ biết cháu mình dĩ nhiên có lúc ngỗ nghịch như vậy. Đây vẫn là Neville bé bỏng của bà sao? Neville của bà chưa bao giờ dám nói với bà như vậy. Bà vươn tay muốn bắt lấy thằng bé, muốn kéo Neville nhu thuận của mình về. Neville đã bắt đầu câu chuyện, sao có thể dừng được chứ? Cậu né tránh tay bà nội, cả tiếng quát, trọng trách, trốn tránh trọng trách, bà nội, trọng trách trên người con đều là bà đặt lên. Con không phải một trong hai cứu thế chủ, trọng trách Longbottom nên có con sẽ không trốn tránh. Nhưng, Longbottom hiện tại đã vì bà nội mà trở thành đại biểu vong ân phụ nghĩa. Bà có từng quan tâm sao? Bà có từng quan tâm danh tiếng của Longbottom trong quý tộc sao? Bà có từng quan tâm? Bà căn bản không quan tâm. Bà chỉ quan tâm mình. Con, đồ cháu bất hiếu. Lão phu nhân Longbottom thét chói tai, vọt lên hai bước, hung hăng tát thằng bé một cái. Khí cực bại hoại quát. Được lắm, chỉ quan tâm mình, được lắm, có từng quan tâm, vậy, đã vậy, con đã nói vậy, thì rời khỏi gia tộc đi. Chỉ có kẻ rời khỏi gia tộc mới không cần suy nghĩ cho gia tộc. Cút khỏi gia tộc Longbottom cho ta. Ngày sau, Longbottom không có nửa phần quan hệ với con. Con không tất lo lắng Longbottom hiện tại đã trở thành đại biểu vong ân phụ nghĩa. Phế vật, nói xong, lão phu nhân bỏ xuống người cháu run rẩy, tức hờ lộng một mình rời khỏi trang viên Malfoy. Các tiểu quý tộc xung quanh trợn mắt há hốc mồm nhìn vở kịch này. Thế ra như Longbottom sao lại lỗ mãng như vậy? Dù là bọn họ, muốn khai trừ một thành viên cũng phải nghĩ tới các mặt lợi hại. Hơn nữa quyết không ở trường hợp công khai. Phong cách này thật là mạnh mẽ vang dội cực kỳ Gryffindor. Các đại quý tộc như nhìn vở kịch tuyệt vời, bọn họ có thể nói đều là một lũ khốn kiếp vui sướng khi người gặp họa. Không có bất luận đồng tình gì, chỉ cần tai họa không rơi xuống đầu mình, không phải sao, hừm, ngày của thiếu niên này xem ra sẽ tệ lắm đây. Frank Longbottom thật đúng là bi kịch, các quý tộc trêu tức nhìn thiếu niên bị đuổi khỏi gia tộc. Không có ý tốt, Neville rụt cổ, ánh mắt xung quanh đều rất không thiện. Khiến cậu vì chúng mà cảm thấy sợ hãi. Được rồi, thời gian không còn sớm, nên tán đều tán đi. Giọng của Salazar Slytherin khiến mọi người thu hồi ánh mắt. Vì vậy, các quý tộc rất có trật tự cáo từ một nhà Lucius. Tỏ vẻ cảm ơn với sự khoản đãi các Malfoy. Không vì gì khác, chỉ vì, đây là ý của Salazar Slytherin. Các Malfoy cất bước tân khách, Lucius. Narcissus dẫn Draco tới trước mặt bốn đầu sò, nhìn thoáng Neville, Longbottom khóc nức nở và Hufflepuff các hạ đang an ủi cậu bé. Lucius cúi đầu nhỏ giọng hỏi, các hạ, Lucius, cậu Neville, Longbottom tạm thời ở nhờ trang viên Malfoy đi. Harry không có nhà, trang viên Potter chỉ có chúng ta, đối với đứa trẻ lớn như vậy khó tránh khỏi rất buồn. Thằng bé cùng tuổi với Draco, xem như có một người bạn, Salazar nói, hơn nữa, Vicky trước khi xuất giá là Longbottom. Peckler nói, đương nhiên, các hạ, con hiểu được. Lucius nói, Cici, phiền em thu dọn khách phòng tốt nhất, em sẽ đi chuẩn bị. Narcissus nói xong nhấc váy, đi dặn dò Gia Tinh. Vậy, sáng mai, mời các vị tới trang viên Potter cùng dùng bữa sáng. Sau khi Salazar lưu lại những lời này, tới trước mặt Neville, dùng đôi ngươi màu lục nhìn cậu, lấy ra cái khăn màu xám bạc, ôn nhu thay cậu lau đi nước mắt. Con trai, ta có một câu muốn nói với con, trên thế giới này không có trời sinh phế vật. Chỉ có cam tâm làm phế vật. Rồi theo ba đồng bọn bước về phía lò sưởi. Neville nhìn bóng Salazar, Slytherin biến mất trong ánh lửa. Phảng phất đáy lòng chiếm được lực lượng gì, ngọn lửa lò sưởi dấy lên như là ngọn lửa hồi sinh của cậu. Rất nhiều năm sau, khi Neville Longbottom trở thành bậc thầy minh văn học số một Âu Châu, cậu ở bữa tiệc của hội áo xám từng nói một câu như vậy. Gia tộc Longbottom gọi về. Xin lỗi, ta sẽ không về, ta đã là một tín đồ Slytherin từ đầu đến đuôi, bạn bè tốt nhất của ta là Slytherin. Đạo sư tâm linh quan trọng nhất của ta là Salazar, Slytherin các hạ. Hết chương.